Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, giết tới Tống Gia. Thịnh Trạch học sinh sinh ngừng tạm tới, hắn bị dọa tè ra quần đi, một côn xuống dưới, ba cái cao cấp võ đồ liền phế đi, đây là kinh khủng bực nào thực lực, sơ cấp võ sư, đó là nhất định. Thậm chí còn là sơ cấp võ sư đỉnh phong, lực lượng đến gần vô hạn trung cấp võ sư đi. Thực lực như vậy, chỉ có ngũ đại hào môn người mạnh nhất mới có thể địch nổi. Cũng chỉ có thành chủ Trần Tử Hào mới có thể ổn ép. Hắn muốn lên đi, đây không phải là muốn chết sao? Giờ khắc này, hắn vạn phần hối hận, tại sao muốn bị 1.500 lượng bạc mê hoặc đâu? A. Lúc này, Tống Dương ba người quẳng thành một đoàn, đều là phát ra tiếng kêu thảm. Thương thế của bọn hắn đều là 10 phần nghiêm trọng. Thạch Hạo một côn chi lực vượt qua vạn cân. Mỗi người đều là gãy mất tận mấy cái xương cốt. Bây giờ căn bản ngay cả tách ra đều là làm không được. Gấp thành La Hán, thấy cảnh này, Dư Tây đột nhiên cảm giác tay cũng không có đau như vậy. Mà nguyên bản cầm côn nam tử trung niên liền càng thêm an ủi. Ta đạo không cô, mà lại, hắn cây thiết côn này thế mà đánh phế đi 2 cái viện trường. Cộng thêm hào môn Tống gia cao thủ, về sau có phải hay không muốn thăng cấp thành thần khí rồi? Lại địa phương xa một chút, các học sinh đều là mở to 2 mắt, hô hấp thô trọng, trời ạ, đây là lực lượng gì? Không cần cái gì kỹ xảo, chính là một côn quét ngang, nhưng ở dưới lực lượng tuyệt đối, tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Võ sư, trẻ tuổi như vậy võ sư, hết lần này tới lần khác còn đẹp như thế, có để cho người sống hay không a? Thạch Hạo nhìn về phía Thịnh Trạch học, khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt, Thịnh Trạch học xấu hổ không gì sánh được. Đây thật là tiến thối lưỡng nan a, nhưng hắn dù sao làm nhiều năm như vậy, phó viện trường. Da mặt dày đó là cơ sở. Ho khan một chút, nói, trải qua bản nhân thận trọng cân nhắc, cảm thấy đem Thạch Hạo khai trừ sự tình không ổn, còn chờ thương thảo. Thạch Hạo lắc đầu, thái độ không đủ đoan chính. Bành, hắn một côn xuống dưới, đánh vào Thịnh Trạch học trên đùi. Lập tức để Thịnh Trạch học quỳ xuống. Lần này, Thịnh Trạch học đã có kinh nghiệm. Nhịn đau nói, Thạch Hạo phẩm học kiêm ưu, vì ta viện chi phúc. Khi dốc hết sức giới thiệu, tham gia lần này đế đô luận võ giải thi đấu. Thạch Hạo cười một tiếng. Không sai, người này coi như thông minh. Hắn phất phất cây gậy, nói, tính ngươi vượt qua kiểm tra. Lui ra đi. Đúng, đúng, Thịnh Trạch học liền vội vàng gật đầu, kéo lấy một đầu chân gãy, từ từ thối lui đến một bên, nghiêu bức a, đem người đánh, còn muốn bị khen ngợi, tiến cử, cỡ nào bá đạo, nhưng là, thực sự thoải mái a, đây không phải mỗi người mơ ước bộ dáng sao, một lời ra, như hoàng đế thánh chỉ, không người dám bất tuân. Các nam sinh đều là hâm mộ không gì sánh được, mà các nữ sinh thì mắt bốc hoa đào, toàn thân như nhũn ra. Thạch Hạo đi đến Tống Dương ba người bên cạnh, trực tiếp đem Nghe Văn Tinh ôm đi ra, sau đó vứt qua một bên. A, Nghe Văn Tinh rơi rắn chắc, thương càng thêm thương, lại bắt đầu hét thảm lên. Thịnh Trạch học, Dư Tây, Nguyên cầm côn nam tử nhìn xem. Đều là dâng lên một cỗ vui mừng, giống như đau đớn trên người giảm bớt một phần. Thạch Hạo cầm lấy cây gậy, coi như trường thương, liền hướng Tống Dương cùng Tống Trường Đài đâm tới. Phốp, mặc dù đầu côn cực cùn, nhưng hắn lực lượng quá mức kinh khủng, sinh sinh xuyên thủng 2 người xương vai, đem Tống ra 2 người xuyên đến cùng một chỗ. Thạch Hạo lại nhấc lên cây gậy, liền đem 2 người này đều là chống lên. Cái này cỡ nào đau nhức. Tống Dương 2 người lập tức kêu thảm. Nước mắt nước mũi đều là chảy ra. Yên lặng,

còn có Tống Trường Đài đại nhân. Hai người này lập tức liền bị nhận ra được, để người của Tống gia quá sợ hãi. Hai vị này đều là cao cấp võ đồ a. Đương đương đương, cảnh báo lập tức gõ vang. Một cái, hai cái, ba cái, chín cái, chín cái, đại biểu cho Tống gia gặp lớn nhất nguy cơ. Trăm năm qua, vẻn vẹn gõ vang qua hai lần, bây giờ lại là một tên thiếu niên gõ lần thứ ba. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.